Tu La Vũ Thần, chương 2068, chương 2073, Thành Tiên Lộ. Góc truyện audio.com. Thời khắc này, Thu Thủy Phất Yên lâm vào khó xử bên trong. Nàng hiểu rất rõ Sở Phong tính tình, e sợ Sở Phong làm ra chuyện nguy hiểm. Nhưng cũng chính bởi vì lý giải Sở Phong, Thu Thủy Phất Yên mới càng thêm biết mình không lay chuyển được Sở Phong. Thế là không thể làm gì khác hơn là đối với Sở Phong nói. Đi theo ta, mà ở Sở Phong cùng Thu Thủy Phất Yên sau khi rời đi. Ở đây những người khác, cũng đều là đứng dậy rời chỗ, theo sát phía sau đi theo. Tại Thu Thủy Phất Yên dẫn đường dưới, Sở Phong rất nhanh liền tới đến. Kia cái gọi thành tiên lộ trước mặt, đó là một đạo đặc thù đại môn. Cứ việc nhìn như do tảng đá điêu đúc mà thành. Nhưng trên thực tế là do cực kỳ mạnh mẽ kết giới chi thuật biến ảo. Quan trọng nhất là, cái cửa này tuy rằng nhìn cũng không đặc thù, nhưng lại như Thu Thủy Phất Yên từng nói, tản ra một cỗ nồng nặc viễn cổ khí tức, thấy này thành tiên lộ một khắc kia, Sở Phong tức khắc trao mày lên, cứ việc, đây chỉ là một đạo kết giới môn. Thế nhưng, Sở Phong lại có thể từ nơi này kết giới môn trong cảm thụ được. Người kết giới này môn người khai sáng là biết bao tuyệt vời. Cứ việc cách nhau nhiều năm, Sở Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, không chỉ có thân là võ đế cường giả, càng là một vị long văn giới linh sư, tại võ trì thánh thổ cũng là có một chỗ ngồi. Nhưng là, khi hắn đứng ở nơi này đạo viết thành tiên lộ kết giới đại môn trước, Sở Phong nhưng có một loại cảm giác, đó chính là nhỏ bé. Sở Phong, ta cùng ngươi vào đi thôi. Thu Thủy Phất Yên đối với Sở Phong nói. Không cần, ta một người đi vào liền có thể. Ai cũng không muốn theo vào tới. Sở Phong nói xong này lời nói. Liền thân hình nhảy một cái. Bước chân vào kia thành trong tiên môn. Thời khắc này, mọi người đều là thần tình hơi đình trệ. Kỳ thực bọn họ là lo lắng Sở Phong. Muốn cùng Sở Phong cùng đi vào. Chỉ là bọn hắn cũng không muốn vi phạm Sở Phong, cho nên mới sẽ do dự. Nhã Phi ba người, cùng Sở Phong có quan hệ đặc thù. Hắn có khúc mắc, cái này kết vốn có Nhã Phi ba người có thể giúp hắn kết. Nhưng bây giờ, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chính hắn đi vào cũng tốt, do dự một phen sau. Phiêu Miểu Tiên Cô nói, thế nhưng kia thành tiên lộ bên trong. Thu Thủy Phất Yên, cùng với tất cả mọi người còn không yên lòng, ở đây những người khác, cũng đều là như vậy. Đại gia lẽ nào quên mất Sở Phong tiểu hữu thiên phú sao? Thời gian qua đi nhiều năm, các ngươi đều có tiến bộ, lẽ nào hắn sẽ không có, không làm được bây giờ Sở Phong tiểu hữu, đã một vị võ đế. Phiêu Miểu Tiên Cô nói, ta phỏng chừng, Sở Phong tu vi. Cửu phẩm võ vương ngược lại rất có thể, chẳng qua là võ đế, vẫn là quá dắt cường một chút, suy cho cùng, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cũng nói, võ đế quá khó khăn đột phá, nếu không phải mượn thành tiên lộ bên trong phát hiện bảo bối. Hắn căn bản không có cơ hội, Sở Phong tuy rằng thiên phú tốt, thế nhưng suy cho cùng niên kỳ quá nhẹ, Khâu Tàn Phong đám người nhao nhao nói, bọn họ đều cảm thấy. Sở Phong hôm nay tu vi, mạnh hơn bọn họ là khẳng định, nhưng nếu là võ đế, bọn họ còn có chút không tin. Tuy rằng, Sở Phong ly khai đã có thời gian mấy năm, thế nhưng đối với bọn hắn những thứ này, tu luyện mấy trăm năm người mà nói, thời gian mấy năm, căn bản không tính là cái gì. Đến Sở Phong cái cảnh giới kia, trong vòng mấy năm có khả năng đột phá đến võ vương đỉnh phong đã kỳ tích. Muốn trở thành võ đế, ít khả năng, quan trọng nhất là, trước Sở Phong chính miệng nói qua, Sở Phong nếu là thành công đột phá, như vậy hắn, không bằng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, nguyên do, theo Sở Phong trước câu nói kia, mọi người cũng đã có thể suy đoán ra, Sở Phong tu vi, còn đang võ vương cảnh, chính bởi vì như vậy, Sở Phong tiến nhập thành tiên lộ, có lẽ sẽ có thu hoạch. Không làm được hắn tu vi cũng sẽ có tăng lên, nguyên do hãy để cho chính hắn vào đi thôi. Phiêu Miểu Tiên Cô nói, cũng đúng, giờ khắc này, mọi người ngược lại bình thường trở lại. Tuy rằng thành tiên lộ chỗ sâu nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, nhưng lại cũng có đặc thù lực lượng, mà Sở Phong lực lĩnh ngộ bọn họ cũng đều biết. Sở Phong tiến vào bên trong, có lẽ thật sẽ có thu hoạch. Oanh, đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cùng lúc đó một đạo ánh lửa chói mắt, đã qua bạt không mà lên. Khi ánh lửa kia xuất hiện về sau, một cỗ thật lớn cảm giác áp bách cũng là tùy theo tái hiện. Cái loại này áp bách là ở đây rất nhiều người cũng không từng cảm thụ được qua, mà cảm thụ được cỗ kia cảm giác áp bách, lại nhìn thấy kia ánh lửa chói mắt, mọi người đều là sắc mặt đại hỉ, nhao nhao bạt không mà lên, hướng ánh lửa kia bay vút mà đi, mà rất nhanh, ánh lửa kia liền cùng uy áp cùng tiêu tán mà đi. Một đạo nam tử thân ảnh cũng là nổi lên, người này, chính là Hoàng Phủ Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt, thành công, thời khắc này Thu Thủy Phất Yên, mừng rỡ như điên, nhịn không được hỏi tới. Ân, cỗ lực lượng này, trước đó chưa từng có, đây cũng là đế cấp vũ lực, ta đã thành công đột phá đến võ đế cảnh. Chẳng qua là, lời nói ở đây, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt có một số do dự. Làm sao vậy, Thu Thủy Phất Yên đám người đều là ân cần hỏi han. Ta hiện tại có thể cảm thụ được giữa thiên địa đế cấp vũ lực. Chẳng qua là ta có thể sử dụng đế cấp vũ lực. Cũng rất là có hạn, luôn cảm thấy ta còn không cách nào để cho nồng nặc nhất đế cấp vũ lực làm việc cho ta. Nói cách khác, ta tuy rằng có khả năng sử dụng đế cấp vũ lực, nhưng lại vô pháp sử dụng chân chính đế cấp vũ lực. Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cao mày nói, ngươi tuy rằng đột phá đến võ đế cảnh, có thể suy cho cùng chẳng qua là nhất phẩm võ đế. Vô pháp triệt để nắm giữ đế cấp vũ lực cũng là bình thường. Thái Khấu nói, không sai, mấu chốt nhất là, ngươi trở thành võ đế về sau, chúng ta không cần tiếp tục phải kiêng kỵ đám kia huyết kỳ lân. Thu Thủy Phất Yên nói, mà nhắc tới kia huyết kỳ lân, tất cả mọi người tại chỗ, trong mắt đều hiện ra thống hận chi sắc, không kịp chờ đợi muốn Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, đi giáo huấn đám người kia, chẳng qua là thời khắc này, Khâu Tàn Phong đi là biến sắc. Không khỏi nhìn về phía bên cạnh Huyết Tẩy Nguyệt, chư vị, tuy rằng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đã võ đế, nhưng Huyết Kỳ Lân như cũ không thể khinh thường. Trước ta đi Vô Cực Huyết Hải tìm hiểu, cảm nhận được một cỗ vô cùng khủng bố uy áp, khi đó còn vô pháp xác định, nhưng bây giờ ta có thể xác định, Huyết Kỳ Lân tộc trưởng, tất nhiên cũng đã đột phá đến võ đế cảnh, bởi vì cỗ kia uy áp, cùng lúc trước ngươi mang cho chúng ta. Giống nhau như đúc, Huyết Tẩy Nguyệt ngưng trọng nói. Cái gì, Huyết Kỳ Lân tộc trưởng, dĩ nhiên cũng đột phá đến võ đế. Khó trách Huyết Kỳ Lân như vậy điên cuồng ngang ngược. Tại hôm qua gửi tới bao thư trong viết đến, làm cho chúng ta mau ly khai Phiêu Miểu Tiên Phong, bằng không đợi đại quân tới đến, giết chết bất luận tội. Thu Thủy Phất Yên cao mày nói. Hôm qua nàng thu lá thư này thư, thấy nội dung trong đó sao? Còn cảm thấy Huyết Kỳ Lân là cuồng vọng tự đại, nhưng là nghe qua Huyết Tẩy Nguyệt lời nói sau, lại tính một lần Huyết Tẩy Nguyệt đến này chỗ thời gian. Nàng liền cảm giác, Huyết Kỳ Lân tộc trưởng khả năng thật cũng đã đột phá. Chính là đang đột phá sau, mới phát tới lá thư này thư. Bây giờ suy nghĩ một chút, vậy nơi nào là một phong đơn giản bao thư? Vậy đơn giản chính là một phong chiến thư. Không sao cả, hiện tại Hạo Nguyệt không phải cũng trở thành võ đế sao? Cho dù kia Huyết Kỳ Lân tộc trưởng cũng là võ đế, cũng chỉ là cùng Hạo Nguyệt ngang nhau tu vi mà thôi. Bọn họ muốn tới thì tới, vừa vặn cùng bọn chúng làm kết thúc, ta đây liền truyền lệnh xuống, làm cho ta Tàn Dạ Ma Tông đại quân, hội tụ tập trung vào này. Khâu Tàn Phong nói. Chính là, chúng ta bây giờ không chỉ có Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tiền bối vị này võ đế. Còn có ta Sở Phong sư đệ. Ta Sở Phong sư đệ, năm đó liền võ trì thánh thổ mấy tên kia đều có thể đánh bại. Chẳng lẽ còn sợ một đám không biết tự lượng sức mình cá sao? Xuân Vũ mênh mông đắc ý nói. Cứ việc rất nhiều người đều cảm thấy, Sở Phong không thể nào là võ đế. Có thể Xuân Vũ đối với Sở Phong vẫn là tràn đầy tự tin. Cách chương.